Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 536, thần xá lại xuất hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu đi ra cửa phòng. Mạc Hà bước chân hướng trong viện tử bước ra một khắc kia. Nguyên bản sinh trưởng ở trong viện tử những cỏ dại kia. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, bắt đầu nhanh chóng một chút xíu đổi lùn, rất nhanh liền toàn bộ không vào dưới đất, mặt đất vậy lần nữa đổi được bằng phẳng. Mạc Hà đi tới trong viện tử, ánh mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng, chỉ gặp ở mình tu luyện trên ngọn núi này, theo chân núi đến đỉnh núi, cơ hồ đều là một phiến xanh tươi tốt dáng vẻ. Trừ mình cái này ba căn nhà bên ngoài, chung quanh đã hoàn toàn bị cây cối bao phủ. Duy nhất và cái này ba căn nhà như nhau may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Cũng chỉ có nguyên bản liền sinh trưởng ở trên ngọn núi này. Số lượng không nhiều những cái kia linh vật. Theo những cỏ này mộc sinh trưởng cái này loại quy mô tới xem. Mạc Hà lần này bế quan thời gian, sợ rằng thật vẫn là không ngắn. Bất quá ở linh khí sung túc trong hoàn cảnh, cỏ cây sinh trưởng tốc độ vậy là đặc biệt mau. Cái này tràn đầy núi khắp nơi một phiến xanh cảnh tượng. Thả vào hí đằng tinh loại hoàn cảnh này, chắc chính là mấy năm công phu. Nhìn cái này tràn đầy núi khắp nơi xanh cỏ cây. Mạc Hà trong cơ thể pháp lực vận chuyển, một đạo xanh lơ ánh sáng màu xanh theo dưới chân lan truyền mở. Nhanh chóng truyền khắp cả ngọn núi đỉnh, sau đó những cái kia sinh trưởng đặc biệt xanh cỏ cây. Liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, rất mau liền trở về Mạc Hà bế quan trước khi dáng vẻ. Chỉ là so sánh khi đó, số lượng thoáng nhiều một chút, trước đi ra xem một chút đi. Ít nhất phải biết ta lần này bế quan, rốt cuộc dùng bao lâu thời gian. Nhìn lần nữa khôi phục như thường đỉnh núi, Mạc Hà cũng không có muốn tiếp tục đợi ở trên núi ý nghĩa. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài xem, ít nhất biết mình bế quan bao lâu. Thân hình hóa thành một đạo độn quang, Mạc Hà trực tiếp bay hướng bầu trời, hướng trên hí đằng tinh những tiên nhân kia thường xuyên tụ tập địa phương đi. Rất nhanh, Mạc Hà đã đến trong ngày thường những tiên nhân kia tụ tập nhiều nhất tiên đình giao dịch vật liệu. Chỗ, thân hình rơi vào vậy trên đoàn mây trắng. Không quá đúng dịp phải, một hồi này chung quanh vừa vặn không có người nào tụ ở chỗ này. Mạc Hà vậy không có để ý. Dẫu sao những tiên nhân này ngày thường cũng không phải rỗi rãnh không có chuyện làm. Dù là mọi người tụ tập thường xuyên nhất địa phương, cũng không gặp được thời thời khắc khắc đều có người. Bất quá, trước mắt giao dịch tài liệu địa phương, bên trong tiên đình người phụ trách nhất định là ở. Muốn biết mình lần này bế quan bao lâu, còn có rõ ràng gần đây một ít tin tức, theo hắn nơi này cũng có thể có được. Mạc Hà đi vào chỗ tòa này đặc biệt giao dịch tất cả loại tiên tài địa phương. Rất nhanh liền gặp được bên trong tiên đình cao thủ. Hơi và đối phương nói chuyện với nhau mấy câu, Mạc Hà liền từ đối phương trong miệng, biết mình lần này bế quan rốt cuộc dùng thời gian bao lâu. Không nghĩ tới lần này bế quan, lại xài sấp xỉ 4 năm thời gian, thật là tu luyện không 5 tháng. Mạc Hà trong lòng thở dài nói, mặc dù ở mình bế quan kết thúc, bước ra nhà một khắc đó trở đi, Mạc Hà cũng biết. Lần này mình bế quan thời gian sẽ không ngắn, nhưng chân chính biết được liền mình bế quan xài 4 năm thời gian chuyện này sau đó. Mạc Hà vẫn là cảm thấy, ở mình bế quan thời điểm, thời gian thật mất đi rất nhanh. Đây cũng là Mạc Hà từ tu luyện tới nay, thời gian tương đối dài một lần bế quan, 4 năm bế quan thời gian, để cho Mạc Hà đem đột phá tu vi tới chân tiên trung kỳ. Sử dụng thời gian thật ra thì đã coi là mau. Dẫu sao Mạc Hà lần này không phải trực tiếp đột phá, còn có một đoạn thời gian tu luyện. Biết mình lần này bế quan nơi hoa thời gian sau đó, Mạc Hà lại hỏi thăm một chút, ở mình bế quan đoạn này thời gian, nhân tộc có hay không phát sinh đại sự gì? Chỉ chốc lát sau, Mạc Hà hơi biết mình bế quan đoạn này thời gian, trong nhân tộc bộ phát sinh việc lớn. Mạc Hà mới vừa bế quan thời điểm, thật ra thì có một đại sự phát sinh. Nhân tộc tiên đình một vị kim tiên hậu kỳ cao thủ và linh tộc cao thủ bởi vì một ít sự việc ở tinh không bên trong vung tay, một mực đánh hai ngày nhiều thời gian, kết quả cuối cùng bất phân thắng phụ. Vị kia nhân tộc tiên đình kim tiên hậu kỳ cao thủ chính là tiên đình nghiên cứu ra đạo tiền vị kia. Mạc Hà ở nghe được tin tức này sau đó, đối với hai vị cao thủ này giao chiến nguyên nhân, trong lòng đại khái đã rõ ràng. Nếu như không có ngoài ý muốn, vị này nghiên cứu ra đạo tiền kim tiên hậu kỳ cao thủ và linh tộc kim tiên cao thủ giao thủ nguyên nhân, chắc là Hắc đạo nhân và Lôi Lệ chuyện này. Mạc Hà không biết Hắc đạo nhân và Lôi Lệ chuyện này cuối cùng kết quả thế nào. Bất quá nghe được kế tiếp tin tức, Mạc Hà suy đoán hai người kia hẳn còn sống được thật tốt. Ở tiên đình vị kia kim tiên hậu kỳ cao thủ và linh tộc cao thủ đánh một trận sau đó, linh tộc bên kia truyền đến một người để cho người tức giận tin tức. Chính là vào tiên đình vị này kim tiên hậu kỳ cao thủ đánh một trận sau đó, linh tộc vị kia tựa hồ có lĩnh ngộ, tuyên bố bế quan. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, ở nhân tộc tinh vực và linh tộc tinh vực chỗ giáp giới, nhân tộc một khối điều động mấy tên kim tiên cảnh giới cao thủ, thậm chí có một vị đại năng giả vậy ra tay, hướng linh tộc phát khởi tấn công. Linh tộc một khối tiên thiên thần linh tím thần ra tay và tộc người đại năng giả giao chiến, kết quả cuối cùng nhân tộc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Linh tộc tím thần, hắn đi con đường là tinh thần chi đạo, mặc dù tương lai muốn thành đạo có khả năng cực thấp, nhưng mà chỉ cần ở vào tinh không bên trong, đối phương thực lực ở đại năng giả trong cảnh giới tuyệt đối thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn. Ở sau trận chiến này cũng không lâu lắm, nhân tộc canh giữ ở mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn chung quanh hai đại thái cực đạo mạch, hướng về phía linh tộc truyền thừa thái cực đạo mạch người tu luyện một lần phát động tập kích. Hai bên ở mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn chung quanh giao chiến 10 tại ngày. Nhân tộc một khối tổn thất huyền tiên cảnh giới cao thủ hai người. Linh tộc chính là bị chém giết 4 tên huyền tiên cảnh giới chiến lực. Bởi vì những tin tức này, cho nên Mạc Hà suy đoán Lôi Lệ và Hắc đạo nhân hai người hẳn còn sống được thật tốt. Hơn nữa ở vào linh tộc bảo vệ bên trong, chính vì bọn họ còn sống, cho nên nhân tộc mới sẽ như vậy nhằm vào linh tộc. Trở lên cái này mấy lần chiến đấu, còn không phải là đưa tới toàn bộ chiến đấu. Đại khái theo 1 năm trước, ở 9 tầng trời bên trong, nhân tộc vậy giống vậy bắt đầu thu thập linh tộc thế lực. Linh tộc chủ chiến trận ở tinh không bên trong, cộng thêm bọn họ tộc nhân tương đối thiếu, ở 9 tầng trời bên trong thế lực cũng không phải là rất mạnh. Cho nên lần này, nhân tộc bên này lấy được không nhỏ chiến quả. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, nhân tộc ở 9 tầng trời bên trong lực lượng vẫn là tương đối khắc chế, dẫu sao cần chiếu cố đến một ít những phương diện khác vấn đề. Nói thí dụ như yêu tộc và thủy mạch long tộc, lại ví dụ như tạo hóa đạo tổ, 9 tầng trời bên trong, trong đó tầng 7 cũng đều là 7 vị tạo hóa đạo tổ mở ra. Mặc dù 7 vị tạo hóa đạo tổ đã rất lâu không ở trước mặt người hiện thân, bất quá ở 9 tầng trời bên trong giao chiến vẫn là cần khắc chế một ít. Dẫu sao hiện tại cũng không phải là các tộc đại quy mô bùng nổ xung đột thời điểm. Mặt trên còn có 7 vị tạo hóa đạo tổ đè, có thể tiên thiên năm quá 5 vị tạo hóa đạo tổ sẽ không dễ dàng can dự những chuyện này. Nhưng là thái nhất và quá và cái này hai vị, một khi ở lúc cần thiết, cái này hai vị nhất định sẽ xuất thủ can dự, đánh rất nghiêm túc, đồng thời lại rất khắc chế à. ở trong lòng như vậy. Sau khi tính toán một hồi, Mạc Hà lại không khỏi được ở trong lòng ngầm nói, đang cùng các tộc mấy lần giao chiến bên trong, nhân tộc và những thứ khác các tộc cũng sẽ thường xuyên có đổ máu hy sinh, chiến đấu đều là thật, cũng không tồn tại giả tạo, nhưng mà thế cục nhưng thủy chung duy trì ở vi diệu thăng bằng bên trong. Nhân tộc cho dù là hơi chiếm tiện nghi, vậy từ đầu đến cuối không có lấy được căn bản tính ưu thế, khiến cho được như vậy vi diệu thăng bằng, từ đầu đến cuối cũng tồn tại. Có lẽ đánh vỡ như vậy vi diệu thăng bằng phương thức, cũng chỉ có thể là nhân tộc ra lại một vị tạo hóa đạo tổ. Một điểm này những thứ khác các tộc vậy cũng biết, bọn họ vậy hy vọng mình trong tộc có thể ra đời một vị tạo hóa đạo tổ. Nếu như vị kế tiếp tạo hóa đạo tổ thật ra ở nhân tộc, như vậy nhân tộc cho dù là không cách nào càn quét các tộc, cũng có thể một lần hành động đè qua những thứ khác các tộc, chân chính trở thành cái này trong thiên địa nhân vật chính. Dĩ nhiên, vị này tạo hóa đạo tổ nếu như ra bên ngoài tộc, người nọ tộc có thể liền gặp nạn. Ở Mạc Hà bế quan cái này 4 năm bên trong, trừ nhân tộc và linh tộc bây giờ va chạm thăng cấp ra, đáng giá chú ý sự việc còn có một kiện. Vậy trước kia chính là ở vô hình cương phong tầng bên trong xuất hiện qua thần xá, lại xuất hiện một quả. Lần này cái thần xá xuất hiện ở trên vùng đất, hơn nữa vị trí còn rất đúng dịp ngay tại nhân tộc biên giới, cho nên đương nhiên cái thần xá liền rơi vào tộc người trong tay. Mạc Hà cảm thấy có chút ngoài ý muốn, phải, cái thần xá cũng không có rơi vào tông môn nào hoặc là hoàng triều và bách gia học phái trong tay, thậm chí cũng không có bị vậy một người tu luyện đạt được. Cái thần xá tại xuất hiện thời gian đầu tiên liền bị một cái hoàn toàn không có tu luyện qua người bình thường lấy được, nhắc tới cũng vô cùng đúng dịp. Cái thần xá mới xuất hiện thời điểm gây ra thanh thế còn không nhỏ, vừa vặn vùng lân cận có một cái hái thuốc người, ngay tại thần xá xuất hiện chung quanh hái thuốc, bởi vì thần xá xuất hiện đưa tới thanh thế, để cho hắn tại hốt hoảng bên trong trực tiếp trợt chân té chết. Vị này người hái thuốc là chung quanh một cái trấn nhỏ đại phu, cũng không phải là y gia đệ tử, chỉ là hơi thông một ít dược lý phổ thông đại phu. Trong ngày thường cũng bị vùng lân cận hương dân chữa trị một ít tương đối nhỏ chứng bệnh mà thôi. Nhưng cha chú mấy đời hành nghề chữa bệnh, vẫn là tích toàn một ít âm đức. Mới vừa chết hắn, linh hồn vừa vặn lại tiếp xúc đến thần xá. Cái xuất hiện thần xá, liền thuận lý thành trương dung nhập vào hắn linh hồn bên trong. Đến khi người tu luyện chung quanh và hoàng triều quan viên chạy đến thời điểm, đối phương đã kém không nhiều dung hợp thần xá, trên mình bao phủ thần quang, thành tựu thần linh, hơn nữa liền thành là thần linh, thần vị liền đạt tới cấp 6. Cái vận khí này, tuyệt đối coi như ít có. Mạc Hà khi biết liền sau khi tin tức này, đối với vị này một bước lên trời, trực tiếp theo người bình thường trở thành thần linh người vận khí. Thật không thể không thán phục. Đối phương theo một cái chưa từng tu luyện người bình thường, trực tiếp trở thành một vị cấp 6 thần linh, loại trình độ này tăng lên, có thể nói là một bước lên trời. Theo người bình thường trở thành thần linh, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, có thể theo tới một chút phiền toái, vậy lập tức nhiều không thiếu. Ít nhất một người bình thường đột nhiên xông vào đạo thần bên trong, sợ rằng cần hoa không ít thời gian thích ứng, hắn mới có thể học biết như thế nào là một cái thần linh. Mạc Hà trừ thán phục đối phương vận khí ra, bây giờ muốn một chuyện khác, chính là liên quan tới thần xá. Nếu cái này ở giữa thiên địa có thể xuất hiện thứ hai cái thần xá, vậy thì có thể xuất hiện cái thứ ba, thứ tư cái, thậm chí càng nhiều hơn thần xá. Mạc Hà trước thì có kế hoạch để cho phụ mẫu lấy được đắc trường sinh, thần xá chính là một cái khá vô cùng lựa chọn.